Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186, chương 187, muốn bình thường thành hôn. Mê cung phía trên, Giang Lan đi lên nhánh cây, một chút xíu đi về phía trước di động, như vậy sẽ nhìn càng rõ ràng, hơn nữa có thể phát hiện phía dưới là có phải có người khả nghi. Hắn hiện tại mục tiêu là con rối bản thể chỗ. Vị trí không phải rất xa, lập tức có thể tới. Lợi dụng hai cái con rối, mới hoàn toàn xác định vị trí rõ ràng. Ta thật giống như quả thật yếu đi nhiều chút. Nội tâm của Giang Lan toát ra cái ý niệm này. Hắn vốn định vãn ít ngày thành tiên, ép đè một cái, nhưng là bây giờ đột nhiên không nghĩ đè ép. Ít nhất giống như bình thường thiên tài như thế bước vào tiên lĩnh vực. Chỉ là dù là hắn dựa theo thiên tài tốc độ lên cấp, vẫn sẽ bị lên án, nhưng là cực hạn chỉ có thể như vậy, mau hơn nữa dễ dàng bị chú ý, với hắn mà nói không có bất kỳ chỗ tốt. Tiểu Vũ câu nói sau cùng hắn nghe được, quá lớn cảm giác không có, nhưng là cuối cùng có thể xúc động hắn, bất kể đối phương là bởi vì cái gì nói câu nói kia, hắn đều không thể không nhìn. Tiểu Vũ hảo ý, hắn cần muốn đáp lại, mà không phải mặc cho phóng ra. Tiêu tan, dựa theo bình thường cảnh giới, chưa tới 400 năm, có lẽ là có thể thành tiên, đến lúc đó muốn thành hôn, đây cũng là rất phiền toái một chuyện, bất quá một khi thành hôn, liền có nghĩa là một cắt thành định cục, những thứ kia bởi vì thông gia mà nhằm vào chúng ta, liền sẽ chọn buông tha, cũng không phải là không có chỗ tốt, nhưng là, hắn liền nghĩ tới một cái phiền phức, độ kiếp làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn tới vẫn còn cần xuống núi lịch lãm một phen. Sau đó ở bên ngoài làm bộ độ kiếp, còn có 400 năm. Không nóng nảy, kế hoạch bên trên còn có 400 năm. Có lẽ bởi vì một ít nguyên nhân kéo tới 500 năm cũng không nhất định. 500 năm sau, không biết là cái gì tu vi, nhưng là vô địch Côn Lôn, phải có chút khó khăn. Trước mắt mục tiêu là muốn nhìn xuyên thấu qua sư phụ tu vi. Sau đó siêu càng sư phụ. Cuối cùng vượt qua mạnh nhất trưởng giáo. Suy nghĩ đến nơi này, liền không sai biệt lắm. Giang Lan cũng không có không lại tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Bởi vì đến, hắn rơi trên mặt đất. Nhìn bốn phía, chung quanh trận pháp có người mượn dùng. Trận pháp phương diện cao thủ. Có thể so sánh khó giải quyết. Đột nhiên trận pháp ba động, truyền tới, nhảy một cái hạ xuống nhánh cây. Nhìn lại, ta lưu lại trận pháp bị xúc động. Tiểu Vũ, dưới tình huống bình thường, sẽ không có người đi mê cung phía trên đường. Ngoại trừ Tiểu Vũ, lưu lại trận pháp là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Phòng bị có người đi tìm kia ba vị phiền toái. Bình thường mê cung muốn qua không dễ dàng, cho nên chỉ cần phòng bị không chung, liền có thể bảo vệ kia ba vị. Không nghĩ tới sư tỷ lại đột nhiên chạy tới. Hẳn là cái kia con rối duyên cớ, có người nhằm vào Tiểu Vũ. Như vậy thân là Tiểu Vũ vị hôn phu hắn, tự nhiên cũng sẽ bị nhằm vào. Bất quá trong nháy mắt ý nghĩ, Giang Lan liền trực tiếp đi về phía trước đi. Giải quyết người này, liền có thể trở về, an tâm chờ đợi bí cảnh kết thúc. Tiểu Vũ trận pháp thành tựu kém hơn hắn, nhưng là hắn lưu lại trận pháp cũng không khó khăn. Không biết rõ có thể ngăn bao lâu. Lý do an toàn, vẫn không thể có quá nhiều lưu lại. Quả nhiên, có vị hôn thê, nếu so với bình thường phiền toái một chút, chưa nói tới không ưa. Trước mắt còn có thể tiếp nhận. Cây cối vây quanh nơi đất trống. Hoàng thổ bên, Mặc Dương ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay nắm tiểu tượng đất. Sắp hoàn thành lúc, thư giãn mi đầu đột nhiên nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chết hai vị, một là Giang Lan phương hướng, một là cố ý lộ ra dị thường vị trí. Giang Lan giấu giếm thực lực, hắn đối Giang Lan bên kia có một ít nghi ngờ, nhưng là đối với dự mạch bên kia không có chút nào ngoài ý muốn. Ngao Long Vũ xuất thủ, gặp người chết là tất nhiên chuyện, chỉ là vừa mới có một loại cảm giác. Chính mình thật giống như bị dõi theo. Muốn đổi vị trí sao? Có thể phụ cận đây cũng không tiện đi. Nơi này là mê cung. hắn có thể mượn dùng một ít trận pháp lực lượng, nhưng là đã ra phạm vi, hắn cũng sắp là trong mê cung phổ thông một thành viên. Cuối cùng sẽ đi tới kia, kia đó là ẩn số, rời đi ngược lại làm cho mình lâm vào khốn cảnh, thiếu lá bài tẩy, quen thuộc vị trí, mình bàn, có thể mức độ lớn nhất tăng lên chiến lực, cho dù là Ngao Long Vũ, hắn cũng có lòng tin đem đối phương vây ở chỗ này. Sau đó chính mình rời đi, sát Ngao Long Vũ quá khó khăn, bất quá lưu lại một nhiều chút hoài nghi mầm mống, liền đủ rồi. Chuyến này, bọn họ không có ý định giết người, cũng không giết được nhân. Ngao Long Vũ quá mạnh, bọn họ không cách nào dung chuyển. Giang Lan không mạnh, nhưng là bọn hắn cũng không có mạnh hơn Giang Lan bao nhiêu. Trừ phi hắn tự mình đi qua. Đồng lý, mạnh nhất Ngao Long Vũ cũng không làm gì được hắn. Hắn quả thật không cần quá để ý những người khác. Giang Lan thiên phú không đủ, biểu hiện quá vô bình dung. Lôi kéo có khả năng rất cao. Chỉ muốn thành công, đối U Minh cửa vào, chính là tối đại sát thủ giàn. Mặc Dương thấp giọng tự nói. Lúc này trong tay hắn nắm tiểu nhân, thật giống như đang đối với tên tiểu nhân này nói chuyện. Vậy nếu là thất bại thì sao? Đột nhiên thanh âm ở Mặc Dương phía trước vang lên. Thanh âm này không có từ đâu tới. Không có vết tích, như trống rỗng xuất hiện. Mặc Dương trong bụng căng thẳng, có thể trên mặt duy trì bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một vị thanh niên, ban đầu bình tĩnh mặt, đột nhiên có chút kinh ngạc, đồng tử càng bởi vì kinh ngạc có chút co rúc lại. Sư đệ, Mặc Dương mở miệng cười, sư đệ cũng ở đây phụ cận, người vừa tới dĩ nhiên là Giang Lan, tại hắn dự định một quyền đánh chết đối phương lúc, đột nhiên nghe được U Minh cửa vào, cái này làm cho hắn muốn chuẩn bị rõ ràng. U Minh cửa vào là hắn chỗ ở, nói là thủ hộ nhân, cũng không quá đáng, thân là nhân tiên hậu kỳ hắn, hoặc nhiều hoặc ít có loại thực lực này, mà có người đánh U Minh cửa vào chủ yếu, đợi Vu Tiềm đang uy hiếp, ý nghĩ đầu tiên, đó là tìm ra, sau đó nhìn tình huống là xuất thủ hay không, thực lực nếu không đủ, vậy liền an tâm bế quan, đủ rồi sẽ xuất thủ, có một số việc không gấp được. Không phải ghim hắn tự mình, thì có đủ hòa hoãn. Sư phụ cũng là hậu thuẫn, nhưng có thể biết rõ đối phương ý tưởng, là thuận lợi không ít. Dưới thời điểm có một phương hướng, cho nên, người kia sống lâu một ít thời gian, vì không ra ngoài dự liệu. Hắn ở phụ cận chuẩn bị pháp bảo, bảo đảm đối phương không cách nào thoát đi. Nguyên thần hậu kỳ tu vi, rất mạnh, không loại bỏ đối phương có thần thông. Nhất định phải chuẩn bị không thể thiếu, càng không thể coi thường đối phương. Muốn hỏi sư huynh một vài vấn đề, không biết sư huynh có thể có rảnh hay không. Thấy đối phương khách khí, hắn cũng khách khí một ít. Sư đệ xin hỏi, bất quá ta chờ chút cũng có một chút vấn đề, hy vọng sư đệ có thể giúp một tay giải thích. Mặc Dương mang theo ôn hòa nụ cười, thanh âm của hắn hạ xuống, liền đứng lên. Nắm tượng đất tay buông xuống, ngón tay âm thầm động hạ, chung quanh trận pháp chậm rãi khởi động, phảng phất không người phát hiện. Muốn hỏi sư huynh, phải thế nào ở U Minh làm văn chương? Giang Lan nhẹ giọng hỏi, cái này nói rất dài dòng. Mặc Dương trong mắt lóe lên một đạo quang, bất quá hắn vẫn duy trì mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, vậy mời sư huynh trưởng lời nói ngắn nói. Giang Lan bình tĩnh nói. Ngạch, cũng không phải không được. Mặc Dương mở ra trận pháp, hoàn toàn yên tâm, hắn tự tay giật giật, có chút lười biếng nói. Vi huynh cánh tay này có chút chua. Sư đệ, chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa mới hạ xuống. Mặc Dương liền phát hiện Giang Lan trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy hắn thấy Giang Lan tay chộp vào trên cánh tay hắn. Giờ khắc này trong lòng của hắn hoảng hốt. Nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều, hắn liền nghe được rắc rắc một tiếng. Một giây kế tiếp hắn liền thấy cánh tay mình bị gắng gượng vặn xuống. Máu tươi chảy ròng, tiếp lấy truyền tới thuộc về Giang Lan bình tĩnh thanh âm. Giống như tầm thường thăm hỏi sức khỏe. Sư huynh cánh tay không chua chứ? A a a, đau nhức đánh tới, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần.